đã giết không ít thần thú huyết thần sói, tu vi đại bộ phận tại đại đế ngũ trọng đến thập trọng ở giữa. Lại thêm cái này chết vong khí tăng thêm, bọn hắn thực lực có thể so với đại đế bát trọng đến thập nhị trọng dáng vẻ. Máu me đầy đầu thần lang, Tần Vân dĩ nhiên không có để ý, bất quá này huyết thần sói tốc độ rất nhanh, lại thêm tại đây tử vong thâm uyên bên trong, Tần Vân mệnh hồn nhận lấy hạn chế. 3 ngày qua này, này huyết thần sói cho Tần Vân mang tới phiền phức cũng không phải ít. Người đến, các ngươi là như thế nào tiến vào tử vong thâm uyên? Băng lãnh thanh âm vang lên, cái kia huyết sắc sói, hai con người phảng phất từng dính máu tươi, huyết thần sói trên người lệ khí, càng là vô cùng táo bạo. Bản đế như thế nào tiến đến, có liên quan gì tới ngươi? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, tử vong thâm uyên bên trong, ta huyết thần sói nhất tộc mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng trấn thủ ngoại vực. Tiểu tử, tu vi của ngươi không sai, nhưng muốn đi vào tử vong thâm uyên chỗ sâu, cái này căn bản liền không có khả năng. Huyết thần sói nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh lùng không thôi. Phải không? Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Cút! Băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực điên cuồng chấn động, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng theo Tần Vân trên nắm tay bộc phát ra. Nhân loại, người này là muốn chết. Thô bạo thanh âm vang lên, huyết thần sói bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Phanh! Nhưng một khắc, này huyết thần sói thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Huyết thần sói thân thể đụng trên mặt đất, dưới người hắn huyết sắc tảng đá trực tiếp nát bấy. Phốp! Huyết thần sói trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vân một bước xuất hiện tại huyết thần sói trước mặt, lập tức một quyền rơi vào huyết thần sói trên đầu. Phanh! Huyết thần sói đầu trực tiếp nổ tung, trên người người này khí tức từ từ bắt đầu tán đi. Chết! Tần Vân lau lau rồi một thoáng máu tươi trên tay, này huyết thần sói thực lực cũng không rất mạnh, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, muốn giết một cái thập trọng đại đế phía dưới võ giả thật sự là quá dễ dàng cực kỳ. Giống giống giống giống. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, chỉ thấy dưới núi cao vô số huyết sắc ánh sáng bay lên, tùy theo mà đến là từng đảo đáng sợ vô biên lệ khí. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia vô số huyết sắc quang mang lại là từng đôi con mắt. Dưới núi cao thô sơ giản lược xem xét, ít nhất cũng là mấy trăm huyết thần sói. Này chút huyết thần sói tu vi toàn bộ đều tại đại đế ngũ trọng đến thập trọng ở giữa. Phía sau cùng, Tần Vân còn cảm thấy một cỗ vương giả khí. Huyết thần lang vương, Tần Vân trong miệng phun ra mấy chữ. Huyết thần lang vương xuất hiện, hắn mang theo toàn bộ lang bầy người bao vây này núi cao. Hết sức rõ ràng, mấy ngày nay mình giết không ít huyết lang, đã trêu chọc này huyết thần sói nhất tộc. Nhân loại, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy cái kia mấy trăm huyết thần sói tự động nhường ra một lối đi đến, lập tức một đầu so mặt khác huyết thần sói phải lớn hơn gấp đôi huyết thần sói từ phía sau đi ra. Này huyết thần sói trên thân tản mát ra một cỗ vô cùng táo bạo lực lượng, tu vi của hắn càng là đạt đến đại đế viên mãn chi cảnh, phối hợp cái này chết vong khí tăng thêm, này huyết thần sói chiến lực đã vượt ra khỏi bình thường đại đế viên mãn cường giả. Ngươi là huyết thần lang vương? Tần Vân nhìn xem huyết thần lang vương, hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Mấy trăm huyết thần sói, lại thêm này huyết thần lang vương, Tần Vân lần này muốn đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dầu phẩm tiếng Trung hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.